Xuyên không về đấu la cùng hệ thống liên minh. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm trôi qua, Đường Tam cùng Tiểu Vũ một mực siêng năng tu luyện, bọn họ cũng không cần làm việc dọn dẹp của công độc sinh, vì sau khi lấy được trợ cấp cho hồn sĩ, bọn hắn đã đóng học như bình thường, nhờ vào việc võ hồn điện trợ cấp cho hồn sĩ hàng tháng mỗi người 1 kim tệ. Cổ Phong thì căn bản chưa bao giờ thiếu tiền, nên cũng không cần đi chứng nhận, hắn thật ra là không muốn bại lộ thông tin về bản thân. Trong 2 năm, hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ đại viên mãn từng chiêu từng thức của phong thần kiếm pháp. Vài tháng trước kiếm đạo sơ giải đã hoàn toàn được cảm ngộ, không còn gì cả, giờ hắn đã ngộ ra kiếm ý của bản thân. Kiếm ý của hắn hơi khác biệt, căn nguyên là xuất phát từ ý cảnh của hắn. Hắn mệnh danh nó là tâm kiếm, kiếm ý này không được phát ra từ kiếm, mà nó phát ra từ ý chí của hắn. Hắn muốn chém ai thì người đó phải bị chém không thể né, dù cho là bốn phía được bao vây lấy hàng rào ngăn cản, dù là hồn lực bao quanh, đối phương vẫn chắc chắn bị chém. Tâm kiếm có thể hiểu là mai xuất, tiếng Anh có vẻ mô tả nó rõ hơn bằng cái tên. Vượt qua cấp 10, nên phó bản 11-20 đã mở ra cho hắn. Lần đầu tiên hắn vượt ải là vào 1 tháng sau kể từ ngày hắn hấp thu hồn hoàn thứ nhất. Vào ngày hôm đó, thực lực của ta bây giờ đã bạo tăng, có thể thử nghiệm phó bản mới. Phó bản cấp 11-20, số lính được tăng lên rất nhiều, cũng đồng nghĩa với việc vàng tăng lên, dọn dẹp hết đám lính hắn tổng cộng nhận được 50.000 vàng. Quân lính thì cũng không quá khó đối với hắn, nhưng điều đáng nói là con boss cuối của phó bản lại là bản thân hắn. Hai người như là anh em sinh đôi, đến cả các chiêu thức xuất ra cũng rất giống nhau. Sức mạnh cũng giống nhau. Hai người đánh mãi không phân thắng bại, cho đến khi Cổ Phong ngộ ra ta của tương lai sẽ luôn mạnh hơn hiện tại, ngay thời khắc đó cảm ngộ của hắn cùng ý cảnh được tăng tiến. Kết thúc phó bản, hắn cũng dần dần hiểu ra các chỗ khó của phong thần kiếm pháp. Số vàng hắn nhận được từ boss rất hậu hĩnh, được tận 50.000 vàng, tổng cộng hắn nhận được 100.000 vàng một lần vượt phó bản. Cũng nhờ vào phó bản mà hắn có thể tăng tốc thời gian lĩnh ngộ phong thần kiếm pháp. Quay lại hiện tại, Cổ Phong hiện giờ đã cấp 19, sắp đột phá cấp 20. Luyện hồn quyết áp xúc lượng hồn lực của hắn lại làm nó tinh thuần hơn, nên một lần lên cấp hắn nhiều hơn người bình thường gấp 5 lần. Nhưng cũng may thay luyện thể quyết làm cơ thể hắn tuần hoàn nhanh hơn người bình thường 10 lần, nên tốc độ tu luyện của hắn vẫn cực kỳ nhanh. Kiểm tra bảng thông tin, ký chủ Cổ Phong, võ hồn, phong kiếm, quỷ kiếm Azakana, hồn lực cấp 19, hồn hoàn, vô ảnh lang, 817 năm. Hồn cốt không, tuyệt học luyện thể quyết, luyện hồn quyết, phong thần kiếm pháp, vạn kiếm quy nhất. Bí kỹ, vạn giải, kiếm ý tâm kiếm, thú nuôi, vô ảnh lang, thân thể tố chất 4, luyện cốt 16, 206, tiếp cấp võ hồn không, vàng, 2, 411, 180, con số 11, 180 vàng nhìn thật ngứa mắt, hệ thống, ngươi có cách nào tiêu mất cái này không? Cuối cùng ta cũng được lên sóng. Hệ thống cười lớn, người có thể mô hủy tự động đổi mới của Thương Thành. Hệ thống nói, Thương Thành cũng không có gì ngon, 2 năm trời toàn sách là sách không. Đó là do ký chủ quá yếu, phần trăm đồ tốt soát ra quá thấp. Vậy mô hủy tự động đổi mới có tác dụng gì nha? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đồ tốt ra, ký chủ có thể giữ lại cho đến khi đủ vàng mua, sẽ không bị mất sau 1 tuần reset, đồng thời sẽ giữ lại lượt reset đó tăng dần theo thời gian, cho đến khi ký chủ sử dụng. Khá tiện lợi, hệ thống, sổ cái giá ra đi. Cổ Phong giờ đã là đại gia, cực kỳ vênh váo. Có 10.000 thôi, đây được coi là chức năng cho tân thủ nên giá không cao. Hệ thống rất muốn vả mặt Cổ Phong nhưng giá nó cũng chỉ vậy. Cái gì, rẻ vậy, không thể tăng giá sao? Cổ Phong giả vờ giật mình muốn nâng giá thể hiện độ sang chảnh của đại gia. Hệ thống cạn lời, ký chủ này quá muốn đánh. Đình, ký chủ tiêu 10.000 vàng mua hủy tự động đổi mới của Thương Thành. Còn 1.180 vàng có thể làm gì? Cổ Phong hỏi, người có thể biến nó thành kim hồn tệ, tỷ lệ đổi là 1:1. Hệ thống nói, 1 vàng đổi 1 kim hồn tệ, vàng cũng quá mất giá nha. Tiền tệ ở đấu la đại lục được chia ra làm kim hồn tệ, ngân hồn tệ cùng đồng hồn tệ. 1 kim hồn tệ bằng 100 ngân hồn tệ, và cũng thế, 1 ngân hồn tệ bằng 100 đồng hồn tệ. 1.180 kim hồn tệ là con số khổng lồ đối với người bình thường, đối với hồn sư thì đây là con số nhỏ. Đinh, ký chủ đổi 1.180 vàng thành 1.180 kim hồn tệ. Perfect, nhìn vào số vàng mình có hiện giờ, Cổ Phong phải thốt lên. 2.400.000 vàng nên tiêu vào gì đây, hè hè. Cổ Phong cười bỉ ổi, hắn tích mãi 2 năm, bây giờ đến lúc bung lụa ai chả sướng như điên. Ta đề nghị ký chủ tăng tối đa luyện cốt. Hệ thống hóng hớt nói, cũng chỉ tăng lên phòng ngự bản thân, tuy sức tấn công có tăng lên nhưng quá ít so với cường hóa cơ bắp nha. Cổ Phong nghi ngờ hỏi, nếu ký chủ tăng hết toàn bộ xương cốt trên cơ thể, sự cân bằng sẽ hiện ra, các xương cốt sẽ liên kết với nhau tạo ra điều thần kỳ nha. Hệ thống úp mở đê tiện nói, điều thần kỳ gì sao ngươi không nói, không phải lại định hố ta chứ? Cổ Phong hơi nghi ngờ nói, bị qua vài lần hệ thống hố cha nên hắn rất đề phòng. Ngươi tự suy ngẫm xem có đạo lý không, hiện tại chỗ nâng chỗ không tất nhiên không cân bằng rồi, khi đạt đến sự cân bằng tuyệt đối không phải mọi thứ sẽ liên kết với nhau chặt chẽ hơn rồi tuần hoàn sao, ký chủ có thể hiểu như là ngũ hành đó, tương sinh tương khắc mãi mãi xoay vòng. Hệ thống nói, cũng có lý ta sẽ tin ngươi lần này. Cổ Phong bấm dấu cộng liên tục cho đến khi luyện cốt biến thành 206. 206, đinh ký chủ tiêu 1.900.000 vàng tăng lên 190 mảnh xương cốt. Luyện cốt hoàn thành, ban thưởng ký chủ 100.000 vàng. Đinh chúc mừng ký chủ mở hạn mức thân thể tố chất lên tối đa. Đinh chúc mừng ký chủ đạt đến sự cân bằng tuyệt đối. Các khớp xương đang trong quá trình thay đổi không? 5, 10, 30, 60, 100. Mục luyện cốt biến mất. Đinh chúc mừng ký chủ kích hoạt tự thân hồn cốt. Đinh chúc mừng ký chủ kích hoạt hoàn mỹ thần trang. Một loạt thông tin hiện ra làm Cổ Phong sững sờ. Đầu tiên là hắn nhận được 100.000, xương cốt đổi, thân thể tố chất hạn mức mở tối đa, mục luyện cốt biến mất rồi nhận được tự thân hồn cốt. Mấy cái trên thì hắn hiểu nhưng tự thân hồn cốt là gì? Hệ thống tự thân hồn cốt là gì? Nghĩa là xương đầu, xương ngực, xương tay trái, xương tay phải, xương đùi trái, xương đùi phải của ngươi đều biến thành hồn cốt. Ngươi cũng sẽ không thể hấp thụ hồn cốt nào trong tương lai. Như vậy sao? Cổ Phong vui vẻ nói. Mở ra bảng thông tin thì hắn thấy đúng là có 6 hồn cốt nhưng toàn 1 năm nha. Hắn đứng hình mất 5 giây. Cái quỷ gì đây hệ thống, 1 năm thì có chứng dùng nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký chủ thật thông minh, hồn cốt ngươi phế rồi. Hệ thống vỗ tay đối với Cổ Phong nói. Mẹ nó, có hệ thống nào chuyên hố ký chủ như ngươi không? Cổ Phong nén đau thương nói. Đó là hiện tại thôi, hồn cốt của ký chủ sẽ tăng dần niên hạn theo thời gian, nó sẽ tự hấp thu năng lượng xung quanh cường hóa bản thân, nó còn là hoàn mỹ thần trang cho ngươi nha, dù sao cũng là xương cốt bản thân ngươi tạo thành. Hệ thống nói, cũng tạm tạm thôi, Cổ Phong nghe vậy vui sướng trong lòng nở hoa nhưng vẫn giả bộ điềm tĩnh nói. Hiện tại ta có 600.000 vàng, nên dồn hết vào thân thể không ta? Cổ Phong bắt đầu suy ngẫm, thân thể tố chất tăng lên khó hơn luyện cốt gấp gần 5 lần. Sau khi mở tối đa, hạn mức đã thành 1.000, mà giờ hắn mới luyện 4. Sức tấn công của ta hiện tại quá thấp so với lực phòng ngự, được rồi, dồn hết vào thân thể. Đinh ký chủ tiêu 600.000 vàng tăng lên thân thể tố chất. Hiện tại ta như cảm giác được mình đã vô địch thiên hạ, ha ha ha ha. Ký chủ tỉnh mộng please, hệ thống nói, tu liễm lại cảm xúc dâng trào, hắn bắt đầu tiếp tục tu luyện. 2 tháng sau, hắn đã đột phá 20 cấp. Số vàng hắn kiếm được dồn hết vào thân thể tố chất. Nên là lúc ta kiếm hồn hoàn thứ 2 rồi. Cổ Phong đứng dậy nói, cách chương.